Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1133, thay phiên dạy làm người. Canh thứ hai, sự thật cũng đúng như Faker chỗ liệu nghĩ như vậy. Đường cầm tới Baron sau về nhà bổ sung một đợt trang bị. Tập hợp thúc đẩy lúc, bọn hắn rất khó khăn đi làm phòng thủ. Esrean thứ tư trang bị không có như bọn hắn theo dự liệu như vậy bổ sung S già. Ngược lại là tiếp tục bổ túc AP. Vui vẻ như vậy chính là Ilaoi. Dù sao Ilaoi là làm thích ứng tính chất mũ giáp. Đối thủ càng nhiều AP, hắn thì càng cao hứng. Nhưng không vui liền là trừ Ilaoi bên ngoài những người còn lại. Đặc biệt là Jing. Bọn hắn cũng không thể trong tay mỗi người có một cái thích ứng tính chất mũ giáp a. Lon cái trò chơi này anh hùng định vị cùng cơ cấu vô cùng rõ ràng cấp sáng tỏ. Liền giống với mang theo Baron bắp tiểu binh phun lên cao điểm lúc. Nghĩ muốn tiến hành phòng thủ. S tổn thương là chủ lực điểm. Ngang hàng tổn thương lượng. Nếu như là AP tổn thương. 100 điểm MP kháng liền có thể tạo được phi thường khả quan phòng ngự hiệu quả. Nhưng nếu là 100 điểm hộ giáp, kỳ thật tại bắt đầu trổ mã ADC trước mặt lại yếu ớt như giấy dán đồng dạng. Đây chính là khác biệt. Hiện tại dâu y một người thanh tuyến đã không được. Dinh nhất định phải phụ trợ thanh tuyến. Còn phải tránh né đối diện ngẫu nhiên bay tới đạn lạc. Nơi này đạn lạc chủ yếu là chỉ Syndra đẩy cầu. Syndra quả bóng này đẩy quá khứ. Phạm vi tương đương xa xôi. Chỉ cần Syndra cầu đẩy bên trong. Esrean cùng cái đại chiêu. Cái này Dinh liền đánh mất sức chiến đấu. Thứ tư kiện chuyển vận giả Uzi lựa chọn là hút máu súng. Thứ năm kiện chuyển vận chứa ở làm mũ. Lục thần giả đã cơ bản thành hình. Ngược lại là Dinh. Không có gì ngoài hai kiện tốc độ đánh một thanh vô cực kiếm bên ngoài. Dứt bỏ tốc độ đánh dày không nói. Hắn cũng chỉ có một nhỏ uống ma đao mà thôi. Hai bên trang bị kém đã kéo ra tương đối rõ ràng. Coi như hậu kỳ kinh tế không có như vậy đáng tiền. Nhưng ở kinh tế chênh lệch cũng đủ lớn thời điểm ảnh hưởng vẫn tương đối sâu xa. Syndra không có dấu hiệu nào một cái đẩy cầu choáng đứng lại quỷ nước Pai. Ngay sau đó Nayjay cùng tốc biến R một bộ kỹ năng vung trên người Pai. Esrean cơ hồ đồng bộ theo vào đại chiêu trong chớp mắt đem Pai dây mất. Năm người thủ tháp tình huống dưới đột nhiên giảm bớt một người. Đó cũng không phải là một điểm nửa điểm. Pai tại Hàn Quốc đội bên này chỗ gánh chịu trách nhiệm phi thường nặng. Bọn hắn có thể cam đoan đánh ra tàn huyết, lại không cách nào cam đoan có thể trực tiếp đánh giết đối diện. Pai tử vong trực tiếp để Hàn Quốc đội sau cùng phòng thủ mộng tưởng đều tùy theo phá diệt. Aatrox không muốn sống giống như đột Dinh. Dinh có tốc biến, Lý Mục Aatrox cũng tương tự có. Bên này tại cuối cùng một đợt đoàn bên trong hoàn mỹ thuyết minh S là vật trang sức. Chiến sĩ là cha kết luận, đoàn diệt, một đợt kết thúc tranh tài. Hàn Quốc đội đám người trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng hướng hậu đài đi đến. Tựa hồ sợ tiếp tục tại trên sân khấu này dừng lại thêm dù là một giây. Từ bắt đầu đến kết thúc một mực bị nghiền ép kia là trên thực lực căn bản chênh lệch. Rất khó tại ngắn hạn bù đắp, Hàn Quốc đội không sợ thua. Bọn hắn dù sao đều thua 2 năm rưỡi gần 3 năm. Bọn hắn sợ hãi chính là thua về sau nhưng lại không biết đến tột cùng thua ở địa phương nào. Thanh này tranh tài 30 phút trước đó bọn hắn ngoại trừ lên đường đều là ưu thế a. Thật sự trả lời một câu nói lên đường là cha thôi. Cảm giác Khan Tử Ca trạng thái không quá được a. Đi hướng hậu đài phòng nghỉ trên đường. Uzi nói. Còn có thể đi, ta cảm giác không có thay đổi gì. Hắn đánh ta thời điểm vẫn luôn là cái trạng thái. Lý Mục nói đến đây tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn về phía Uzi. Làm sao? Kích động. Kia đúng vậy a, đợi lát nữa ta hòa Phong ca thương lượng một chút. Hạ đem ngươi đi đánh ép, ta đi làm một thanh mạnh nhất Fiora như thế nào? Uzi lòng tự tin tới. Hắn lời này 9 phần trò đùa 1 phần chăm chú. Ai biết Lý Mục vậy mà nhẹ gật đầu. Được, a, bất quá có cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Một hồi ở phòng nghỉ chúng ta solo một thanh. Ngươi thắng ta, ta liền để ngươi top lên đi đánh Khan Tử Ca. Đừng làm, 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại không sai biệt lắm đã qua 1 phút đồng hồ. 2 phút sau, Uzi ngơ ngác nhìn xem mình biến thành màn hình trắng đen màn máy tính. Mà khác một bên Lý Mục thì là thoải mái nhàn nhã uống một hớp. Giống như cả ngón tay cũng còn không có hoạt động kéo liền kết thúc. Ba ba ba, Sử Sâm Minh ở bên cạnh lắc đầu vỗ tay. Cẩu tử, ngươi có chút tú a. MLXG cũng không nhịn được tắc lưỡi. Đúng vậy a, không có chút nào sơ hở. Sử Sâm Minh thâm dĩ vi nhiên nói. Uzi nghe không được bình thường. Không có chút nào sơ hở. Nghe là đang khen hắn. Không cẩn thận phẩm về sau thế nào như thế khó chịu đâu. Được rồi, đừng nói nhảm. Còn có cuối cùng 2 phút đồng hồ. Nói đơn giản 2 câu. Phong ca hợp thời đánh gãy mấy người cãi cỏ. Bo 5 ván thứ 3. Có thể 3, không cũng không cần 3, 1. Cuối cùng một đêm bọn hắn có thể sẽ xuất ra một điểm điên cuồng đội hình. Nhưng không sao, chúng ta bình thường đánh liền tốt. 3, không, đưa bọn hắn về nhà. Đừng chậm trễ đài truyền hình thời gian. Còn có, ta nghĩ sớm một chút nhìn thấy kéo cờ. Nói xong lời cuối cùng, nguyên bản hi hi ha ha mấy người thần sắc nghiêm lại. Cố lên, cùng một thời gian, Hàn Quốc đội bên kia, Kakoma gồng giảng tại làm lấy sau trận đấu động viên. Thậm chí Hàn Quốc trong nước trình giới một vị nào đó đại lão đều trình diện. Đến cho các đội viên cổ vũ ủng hộ. Trận thứ hai tranh tài bọn hắn lấy ra áp đáy hòm tuyệt chiêu nhưng vẫn là thua. Cuối cùng này một trận, Kakoma triệt để từ bỏ cái gọi là vận doanh. Hắn muốn liều. Vì đoàn đội đụng một cái, dù sao kết quả đã sẽ không lại hỏng. Một lát sau, song phương tuyển thủ leo lên sân khấu. Bo năm cuối cùng một trận tỉ thí cũng theo đó bắt đầu. Tại có ưu tiên chọn một bên quyền tình huống dưới lựa chọn màu lam phương. Như thế cho đến Kakoma một chút niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn ban người cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều biến động. Ân Aatrox, cái này anh hùng vẫn là phải ban rơi. Yasuo cũng không thể để. Ôi tốt tây tám khó. Lắc lắc đầu, Kakoma không nghĩ nhiều nữa. Làm màu tím phương bọn hắn chí ít có thể từ 1-2 trong lầu liên tục lựa chọn 2 cái đương kỳ. Kia phiên bản cường thế hơn điểm. Còn lại 3 cái vị trí liền để bọn hắn tự do phát huy đi. Đương ban người kết thúc. Bên này có thể tuyển người thời điểm, một tay Pai bỗng nhiên quyết định xuống tới. Tay này anh hùng đã định 10 phần đột ngột đến Hàn Quốc đội căn bản liền không nghĩ tới anh hùng trong ao còn có thứ này. Bọn hắn phụ trợ tuyển thủ chơi qua Pai. Kakoma có chút mộng bức mà hỏi, có, mặc dù buổi diễn không nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác có. Bọn hắn đây là muốn dạy ta chơi. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, liên tục 2 trận đấu a. Nhìn qua BP vĩnh viễn là bị động, chỉ bất quá nơi này bị động chỉ chính là bọn hắn lựa chọn anh hùng mãi mãi cũng là bắt trước Hàn Quốc đội bên trên một thanh chơi cái gì? Như vậy cái này một thanh nhất định sẽ móc ra. Pai không có cái gì chần chờ trực tiếp quyết định xuống. Hàn Quốc đội bên này bọn hắn thích chơi Pai, chúng ta liền dùng tương đối linh hoạt tổ hợp a. Dep đề nghị đến, được, Ezreal cùng Therese, hai tay anh hùng trực tiếp quyết định xuống. Therese vẫn luôn là sắc sở trường trò hay, nhất là thanh này dâng hương nồi về sau. Chi đội ngũ này không phải liền là sắc sao? Lựa chọn ra một là vì quyền chủ động,